khăn tay mẹ may cho em, trên cành hoa mẹ theo con chim, em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp, lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày. Chiếc khăn tay mẹ may cho em, trên cành hoa mẹ theo con chim, em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp, lau bàn tay em giữ sạch hàng ngày.